Hồng sắc sĩ đồ, chương 808, có quá nhiều chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị dự án xe ô tô ở khu kinh tế Mở huyện Lục Thương, Diệp Trạch Đào, Chủ tịch thành phố Cử Dương đang nói chuyện với nhân viên mới vừa từ thành phố đến. Trong phòng hội nghị, một số nhân viên cấp cao đang giao đổi với nhau. Lần này hội đồng quản trị ở thủ đô phái một nữ thành viên hội đồng quản trị họ Trịnh đến để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án. Mọi người thảo luận rất phấn khởi. Khi khởi công dự án, tất cả các hoạt động đều thuận lợi. Lần này Trịnh Tiểu Nhu, một trong những thành viên hội đồng quản trị ở văn phòng chính tại thủ đô, đích thân đến đây và được hội đồng quản trị trao toàn quyền phụ trách dự án. Đây là một sự kiện trọng đại đối với mọi người trong ban quản lý dự án. Không ai biết được rằng, trong văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Diệp Trạch Đào và Trịnh Tiểu Nhu đã nhiều fan đê mê với nhau. Hai người đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau tiếp tục làm chuyện ấy. Có vấn đề gì không? Không sao, động tác nhẹ một chút thì không sao. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Động tác của em mạnh quá. Không sao đâu anh. Lúc ở thủ đô em đã tham khảo qua rồi. Động tác này không có sao đâu. Hay là thôi đi. Được không? Sao thế? Hay là lại có thêm phụ nữ ở Cử Dương rồi? Hai người vừa thực hiện động tác, vừa nói chuyện. Trịnh Tiểu Nhu nói câu này. Diệp Trạch Đào không nói thêm lời nào. Hai người hoàn toàn chú tâm làm chuyện ấy. Sau một lần nữa lên đỉnh, hai người lúc này mới ngã xuống giường. Văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trang hoàng cũng không tệ. Bên trong còn có phòng nghỉ. Hai người đóng cửa ở trong này. Bên ngoài không hề biết chuyện hai người đang làm ở bên trong. Diệp Trạch Đào vừa mới đến, Trịnh Tiểu Nhu liền cho mọi người ra ngoài hết. Nói là có việc cần phải trao đổi riêng với Diệp Trạch Đào. Và cũng không có ai hoài nghi hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho hai người yên tâm và thoải mái hơn khi làm chuyện ấy trong phòng này. Ở đây không có ai sống chung. Xem ra anh vẫn còn chút thành thật. Sau khi Trịnh Tiểu Nhu đã thỏa mãn xong, liền khẽ nở nụ cười. Có rất nhiều việc, anh thì đang đau đầu đây. Làm gì có tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Diệp Trạch Đào cũng biết làm chuyện ấy ở đây thì không thích hợp lắm. Liền vội vàng mặc quần áo vào. Trịnh Tiểu Nhu nhìn đến bộ dạng như vậy của Diệp Trạch Đào. Liền cười nói. Nhìn anh sợ chưa kia. Yên tâm đi. Người ở đây không dám tự tiện bước vào đâu. Hơn nữa, nếu vào, bọn họ cũng chỉ vào căn phòng bên ngoài. Họ không vào trong phòng này đâu. Chỉ cần không thấy chúng ta ở phòng ngoài kia, cũng không nghi ngờ à. Trịnh Tiểu Nhu cười phá lên. Lúc này mới mặc quần áo vào. Không ngờ bên trong lại có gắn thiết bị thông gió. Sau khi đã mặc xong quần áo, Trịnh Tiểu Nhu liền bật máy thông gió. Thấy vậy, Diệp Trạch Đào hỏi. Điều này đã nghĩ đến rồi à? Đương nhiên rồi. Yên tâm đi. Sẽ không làm cho anh khó xử đâu. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, lúc này hai người bước ra phòng bên ngoài ngồi. Hai người đều có vẻ mệt mỏi. Trịnh Tiểu Nhu đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Xem em kia, đã bảo em đừng dốc hết sức lực. Em lại không nghe, bây giờ cả người kiệt sức rồi đúng không? Người ta cũng có nhu cầu mà. Đã lâu lắm rồi anh không về thành phố lấy một lần. Rót một ly nước uống hết một hơi. Diệp Trạch Đào nói, ở thành phố có gì thay đổi không? Người trong chốn quan trường. Nói chuyện hay làm việc gì đều nghĩ tới việc quan trường trước tiên. Trịnh Tiểu Nhu cũng trở nên nghiêm túc nói. Bố nói, anh là người đi đâu cũng gây chuyện. Hà, Diệp Trạch Đào ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Tiểu Nhu. Trên mặt lộ ra nụ cười. Trịnh Tiểu Nhu nói tiếp. Nhưng mà, bố lại nói, hành động lần này được Bí thư Hạo Vũ khen ngợi. Bí thư Hạo Vũ nói rằng, Anh đánh bừa mà chúng. Diệp Trạch Đào nghĩ thầm. Làm gì có chuyện đánh bừa. Đã vạch xong kế hoạch rồi mới thực hiện đấy chứ. Cũng rót cho Trịnh Tiểu Nhu một ly. Nhìn vào bụng của Trịnh Tiểu Nhu. Diệp Trạch Đào có chút lo lắng nói. Có thật là không sao chứ. Yên tâm đi. Không sao đâu. Lần này sau khi đã đến huyện Lục Thương. Em đã sắp xếp xong chuyện đứa con rồi. Đến lúc đó thì khó mà gặp mặt. Trịnh Tiểu Nhu lấy tay vuốt nhẹ cái bụng nhỏ của cô ta. Trên mặt rực rỡ ánh hào quang. Đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi à? Yên tâm đi. Ai biết thì sớm đã biết. Ai không cần biết thì không biết một tí gì. Cho dù có người biết thì chẳng qua là sự suy đoán mà thôi. Diệp Trạch Đào nói. Việc này em nên nghe lời bố của em. Ông ấy có kinh nghiệm. Nói cái gì thế? Bà em làm sao lại có kinh nghiệm chứ hả? Diệp Trạch Đào cảm thấy lời mình nói ra có phần không hợp lý. Liền cười. Khi Diệp Trạch Đào lấy thuốc lá ra đang định mồi thuốc. Liếc mắt nhìn Trịnh Tiểu Nhu. Cuối cùng lại cất điếu thuốc đi. Cũng thật sự lo lắng gây hại đến đứa nhỏ. Trịnh Tiểu Nhu thấy mừng vì hành động đó của Diệp Trạch Đào. Bèn nói. Khi em đến đây. Bố kêu em chuyển lời cho anh. Lần này cho dù xảy ra chuyện long trời lở đất. Thì anh cũng không được ghi công đâu. Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói. Nếu ông ấy không nói thì anh cũng hiểu. Anh vừa lên chức ủy viên thường vụ thành ủy. Là đã đặc cách lắm rồi. Tạm thời không thể nào thăng chức lên hơn nữa. Tuy là nói vậy. Nhưng trong lòng Diệp Trạch Đào có chút than thở. Anh hiểu được là tốt rồi. Bố nói. Lần này anh gây ra rất nhiều chuyện rắc rối. Nếu lại đề bạt anh. Nói không chừng sẽ chọc giận rất nhiều người. Ồ, Diệp Trạch Đào cũng biết chuyện của mình lần này thực sự đã đắc tội không ít người. Trịnh Tiểu Nhu mỉm cười nói. Anh không biết đâu. Vì chuyện này mà Phương gia rất tức giận. Đến nỗi không có cách nào chút cơn giận. Nghĩ tới cậu con quý báu của Phương gia. Phương Siêu Minh không ngờ bị bệnh ết. Diệp Trạch Đào đã hiểu ra. Lần này làm có phần hơi quá. Trong lòng Phương gia chắc cũng rõ. Việc này có khả năng liên quan đến mình. Tuy là không nắm được điểm sơ hở nào. Hận chính bản thân mình là tất nhiên rồi. Bước tiếp theo Phương gia có nhằm vào mình hay không? Diệp Trạch Đào trầm tư suy nghĩ. Thấy Diệp Trạch Đào đang trầm tư suy nghĩ. Trịnh Tiểu Nhu nói. Chắc anh không biết. Phương Siêu Minh diễu võ Dương Oai đến thành phố Cử Dương các anh. Kết quả là phải quay đầu trở về. Nghe nói người trong nhà họ Phương đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh. Cái tên sát thủ quan lại của anh thật là không hổ danh. Diệp Trạch Đào lấy tay quẹt mũi. Việc này thật sự là mình bị oan. Không có làm gì hết mà đã thành ra thế này. Việc này chẳng liên quan đến anh. Diệp Trạch Đào liên tục lắc đầu. Trịnh Tiểu Nhu lại được một trận cười. Cô ta nói. Dù sao người ta đến Cử Dương. Anh nói không có liên quan đến anh. Mọi người sẽ không tin đâu. Về lý thì đúng là như vậy. Diệp Trạch Đào thở dài một tiếng. Ngay từ lúc xuất phát điểm. Thật sự chẳng muốn làm gì với Phương Siêu Minh. Ai mà biết được hắn lại làm ra nhiều chuyện đến thế. Quan trọng nhất là hắn dùng Điền Gia Anh để chơi xỏ mình. Hai anh em nhà họ Phương này làm chuyện như vậy thì cũng coi như là báo ứng. Căn bệnh này không dễ chữa đâu. Không phải không dễ chữa. Mà là không có cách chữa trị. Anh cũng phải chú ý một chút. Tại sao thành phố Cử Dương luôn xảy ra những chuyện như vậy? Đừng để dính bệ nhồi hại đến chúng em. Em nói cái gì? Diệp Trạch Đào liền trừng mắt nhìn Trịnh Tiểu Nhu. Em nói thật đó. Thật không thể kìm chế được. Thì anh gọi điện bảo Vũ Hinh đến cũng được. Diệp Trạch Đào lắc đầu không muốn nói nhiều về việc này. Những việc cần suy tính thì rất nhiều. Ngoài việc này ra, có thể người mà mình đắc tội có dính dáng với bọn Phùng Sang Dương. Chuyện của Phùng Sang Dương có kết quả chưa? Diệp Trạch Đào hỏi. Bố đặc biệt căn dặn em nói với anh chuyện này. Lần này do có đầy đủ bằng chứng. Phùng Sang Dương chắc chắn là tiêu rồi. Nhưng có thể anh không biết. Phùng Sang Dương có một lực lượng phát triển đến như vậy. Là do đằng sau có sự tham gia của các nhân vật lớn. Lần này anh công kích. Tuy làm Phùng Sang Dương ngã ngửa. Nhưng lực lượng không nhìn thấy ấy vẫn đang tồn tại. Ngay cả Bí Thư Hạo Vũ cũng phải e dè lực lượng đó. Huống chi là anh, nói rất rõ ràng, trên mặt Diệp Trạch Đào hiện lên vẻ nghiêm trang. Đây mới chính là điều mà Trịnh Thành Trung muốn Trịnh Tiểu Nhu nói với mình. Đoán chừng sau khi Phùng Sang Dương rớt đài, thì sẽ kéo theo một loạt người cũng ngã xuống. Lần này xem như mình đã đắc tội với các mối quan hệ dựa trên lợi ích này. Trịnh Thành Trung có lẽ muốn làm dịu việc này giúp mình. Nghĩ cũng thấy bất lực. Tuy là được thêm điểm trong mắt Bí Thư Hạo Vũ, nhưng đã đắc tội với một số người. Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt Diệp Trạch Đào thư thái hẳn ra. Chẳng qua là đắc tội với một số người thôi mà. Dù gì cũng đã đắc tội rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Anh ta khẽ mỉm cười và nói. Dù sao anh cũng đã đắc tội không ít người. Nếu đắc tội thêm thì cũng chẳng có gì to tát cả. Trong mắt Trịnh Tiểu Nhu ánh lên nụ cười. Thấy Diệp Trạch Đào không bị dọa cho khiếp vía. Bèn nói. Bố có nói với em. Chuyện này không ảnh hưởng đến anh lắm đâu. Bố tin rằng anh sẽ không vì chuyện này mà lo lắng. Trịnh Thành Trung thật sự là rất hiểu mình. Diệp Trạch Đào gật đầu nói. Bố rất là hiểu anh. Trịnh Tiểu Nhu liền phá ra cười. Nói. Em thì không hiểu anh sao. Chuyện lớn nhỏ của anh em đều hiểu hết. Ngay lập tức Diệp Trạch Đào nhìn khắp xung quanh. Trịnh Tiểu Nhu này cái gì cũng dám nói. Trịnh Tiểu Nhu lại phá ra cười. Ở cùng Diệp Trạch Đào. Cô ta cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Diệp Trạch Đào nghiêm túc nói. Em phải chú ý một chút. Đừng nói thành thói quen. Trước mặt có người cũng nói ra. Trịnh Tiểu Nhu liền cười và nói. Anh đã nói đến bố. Là anh không chú ý trước đó chứ. Diệp Trạch Đào đành phải lắc đầu. Ở trước mặt Trịnh Tiểu Nhu. Anh thật là hết cách. Ý của bố em là lần này anh hết hy vọng đúng không? Trong lòng Diệp Trạch Đào vẫn có một chút tiếc nuối. Lần này ở thành phố Cử Dương đã lật đổ rất nhiều người. Bản thân mình thì lại không nhận được thành quả gì. Điều này làm Diệp Trạch Đào không cam lòng. Bố nói rồi, làm quan cần nhất là tìm cơ hội thích hợp để ra tay. Mọi hành động cần phải quan sát kỹ mới ra tay được. Lần này tuy rằng anh bị rơi vào thế ép buộc mới phải ra tay. Nhưng cũng chứng minh được rằng kinh nghiệm của anh chưa đủ. Trước khi xảy ra chuyện này anh nên suy nghĩ hậu quả của nó sẽ làm anh bất lợi. Nếu là một quan chức dày dặn kinh nghiệm quan trường, ông ta sẽ để việc này kéo dài thêm vài năm. Đến lúc có thể thu được thành quả thì ông ta mới một nhát giết gọn. Sau đó lên chiếm vị trí. Diệp Trạch Đào liên tục gật đầu. Lần đầu tiên nghe được những lời này của cha vợ, không thể phủ nhận rằng là rất có lý. Trạch Đào, bố nói, anh nên chú ý chuyện trong và ngoài nước. Rất nhiều việc mọi người đều cho là không tốt. Kết quả lại không có ai đá động đến. Vì vậy cơ hội không tự đến, mà cần phải tạo ra. Đồng thời khi có cơ hội, cũng cần phải để cơ hội dừng lại chờ đợi anh. Đúng là phải ghi nhận bài học này. Mắt Diệp Trạch Đào như bừng sáng lên. Một vài chuyện không tự lý giải được chợt nhiên hiểu ra. Cách chương.